Kinh Thập Thượng, Kinh số 10 thuộc Kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Lại nữa, có chín thành pháp, chín tu pháp, chín giác pháp, chín diệt pháp, chín thối pháp, chín tăng pháp, chín năn giải pháp, chín sanh pháp, chín tri pháp, chín chứng pháp. Thế nào là chín thành pháp? Đó là chín tịch diệt trì, giới tịnh diệt trì, tà âm tịch diệt trì, kiến tịch diệt trì, độ nghi tịnh diệt trì, phân biệt tịnh diệt trì, đạo tịnh diệt trì, trừ tịnh diệt trì, vô dục tịnh diệt trì, giải thoát tịnh diệt trì. Thế nào là chín tu pháp? Đó là chín gốc rễ của hỷ: hỷ, ái ác, duyệt, lạc, định, như thật trí, trừ xả, vô dục, giải thoát. Thế nào là chín giác pháp? Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh. Một, hoặc có chúng sanh có nhiều thân khác nhau với nhiều tưởng khác nhau, tức là chư thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ nhất của chúng sanh. Hai, lại có chúng sanh có nhiều thân khác nhau, nhưng với một tưởng giống nhau, tức là trời Phạm Quang Âm lúc mới sanh. Đó là nơi cư trú thứ hai của chúng sanh. Ba, lại có chúng sanh với một thân giống nhau, nhưng với nhiều tưởng khác nhau, tức là trời Quang Âm. Đó là nơi trú thứ ba của chúng sanh. Bốn, lại có chúng sanh với một thân một tưởng giống nhau, tức là trời Biến Tịnh. Đó là nơi cư trú thứ tư của chúng sanh. Năm, lại có chúng sanh không có tưởng và không có giác trì, tức là trời vô tưởng. Đó là nơi cư trú thứ năm của chúng sanh. Sáu, lại có chúng sanh an trú hư không xứ, đó là nơi cư trú thứ sáu của chúng sanh. Bảy, lại có chúng sanh an trú thức xứ, đó là an trú thứ bảy của chúng sanh. Tám, lại có chúng sanh an trú vô sở hữu xứ, đó là nơi cư trú thứ tám của chúng sanh. Sáu, lại có chúng sanh an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là nơi cư trú thứ chín của chúng sanh. Thế nào là chín diệt pháp? Đó là chín gốc rễ của ái. Nhân ái có tìm cầu, nhân tìm cầu có lợi, nhân lợi có dụng, nhân dụng có dục, nhân dục có dính trước, nhân dính trước có tật đố, nhân tật đố có bảo thủ, nhân bảo thủ có hộ. Thế nào là chín thối pháp? Đó là chín não pháp. Có người đã não hại ta, nó đang não hại ta, nó sẽ não hại ta, nó sẽ xâm hại cái ta thương yêu, nó đang xâm hại cái ta thương yêu, nó sẽ xâm hại cái ta thương yêu, nó đã yêu kính cái ta ghét, nó đang yêu kính cái ta ghét, nó sẽ yêu kính cái ta ghét. Thế nào là chín tăng pháp? Đó là chín vô não. Người kia đã xâm hại ta, nghĩ vậy chẳng có ích gì, đã không sanh não, đang không sanh não, sẽ không sanh não. Nó xâm não cái ta yêu thương, nghĩ như vậy chẳng có ích gì, đã không sanh não, đang không sanh não, sẽ không sanh não. Nó yêu thương cái ta ghét, nghĩ như vậy chẳng có ích gì, đã không sanh não, đang không sanh não, sẽ không sanh não. Thế nào là chín nan giải pháp? Đó là chín phạm hạnh. Nếu tỳ kheo có tín nhưng không có trì giới thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tín và có giới thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tín có giới nhưng không có đà văn thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ kheo có tín có giới có đà văn thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu tỳ kheo có tín có giới có đa văn nhưng không thể thuyết pháp thì phạm hạnh không đầy đủ.